chàng rể quyền thế, chương 4630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nam nhân, liền trả lời ta, đừng che giấu. Không sai, là ta. Lý Lệ rồng âm lãnh cười một tiếng, trả lời cũng sạch sẽ lưu loát. Ngươi tại nhà hàng Tây đánh vào mặt của ta, ta rất khó chịu, cho nên ta muốn hạ độc thủ với vợ ngươi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, muốn trả thù ta, liền hướng về phía ta mà đến. Ngươi cho rằng, xuống tay với một nữ nhân như vậy, uy phong lắm sao? Uy, tại sao lại không uy? Lý Lệ rồng cười lạnh một tiếng, dù sao, chỉ trà đạp ngươi, một chút thú vị đều không có. Xé người phụ nữ của ngươi thành từng mảnh, giày vò cho đến chết, đó mới là thú vị. Cái này gọi là giết người chu tâm. Đương nhiên, Trịnh Tuyết Dương chỉ mới là bắt đầu. Ngươi còn có cô em vợ, còn có nhạc phụ nhạc mẫu. Ta sẽ tiếp tục điều tra, xem ngươi có thân thích nào nữa không. Ta sẽ từng chút, chậm rãi tới, từng chút một bóp chết thân nhân, bằng hữu của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi, cả đời sống trong hối hận. Hối hận vì mình, tại sao lại đắc tội với ta. Nói đến đây, Lý Lệ rồng lại nở một nụ cười âm hiểm. Thẳng thắn, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng khó tả, giống như một con rắn độc, khiến người ta lạnh toát cả người. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt gật đầu nói. Được, có lời này của ngươi, ta liền biết, ta không có tìm lầm người. Nói cho cùng, ta thích chú ý đến chứng cứ khi làm việc. Thế nào, khó chịu rồi sao, muốn khiêu chiến với ta sao? Khuôn mặt Lý Lệ rồng tràn đầy nụ cười đùa giỡn. Họ Bùi. Ngươi có biết rõ ràng thân phận cùng địa vị của mình hay không? Ngươi có bao giờ nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi thách thức ta như thế này hay không? Ta nói cho ngươi biết, sớm thôi, thanh tra sở cảnh sát sẽ sớm tới đây. Người của ta cũng sẽ từng người một xuất hiện. Ngươi đánh người, trốn tù, phạm tội, hiện tại còn uy hiếp ta, một công dân tốt. Ngươi có suy nghĩ qua hay chưa, đưa ra lời giải thích với đồn cảnh sát như thế nào? Ngươi có biết, đối với người như vậy, sở cảnh sát sẽ trực tiếp giết chết ngươi, không cần hướng lên phía trên báo cáo. Mà ta tin tưởng, người ở chỗ này, đều sẽ làm nhân chứng, chứng minh ngươi đáng chết. Sự mỉa mai trong lời nói của Lý Lệ rồng, không thể diễn đạt hết được, trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh là một tiểu nhân vật, nên bị hắn bóp chết. Cách chương.